Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1505, Tứ Thánh Kiếm Vực. Phạm Kiếm, Kiếm Tông Thiên Kiêu mạnh nhất, đã được khen là Kiếm Tông Thánh Tử. Vị này thiếu niên áo xám, tướng mạo tuấn tú, mày kiếm vào tấn, tuy nói là một vị Mỹ thiếu niên. Có thể khí tức một khi phóng thích, giống như hùng bá thế gian sát kiếm xuất khiếu, hơi một tí đều có thể dạn nứt vòm trời. Thánh tử uy vũ, một đám kiếm tông kỳ tài hưng phấn kêu to, bất luận nam nữ đều kích động trong lòng, trên mặt tràn ngập kiêu ngạo, thậm chí cũng có không an phận nhân tố, như là một đám đấu chiến cuồng nhân. Nơi này cũng có mấy vị chân tiên cảnh kiếm tông cường giả. Bọn họ dồn dập mặt tối sầm lại. Từ khi Phạm Kiếm gia nhập kiếm tông bầu không khí thay đổi. Tông môn người trẻ tuổi đều biến thành phần tử hiếu chiến. Đối với kiếm tông ảnh hưởng không nhỏ. Đối này, tông môn lão tổ cũng bất đắc dĩ. Phạm Kiếm dù sao cũng là thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Tương lai nhưng là xuất lĩnh kiếm tông cường giả, hắn là cái gì đức hạnh, thủ hạ người chính là cái gì đức hạnh, bất quá Phạm Kiếm mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Hiện nay chiến trường vạn tộc, trên trăm vị chiếu rọi thời không lỗ sâu thiên kiêu, tự nhiên có Phạm Kiếm, hắn sớm muộn sẽ trở thành vạn cường bảng danh sách kinh thế anh kiệt, thậm chí tương lai muốn đi chinh chiến càng cao hơn ghế. Từ khi kiếm tông lập giáo bắt đầu, đã từng cũng từng đi ra đế bảng 10 vị trí đầu cái thế thiên kiêu. Không nghi ngờ chút nào bọn họ kiếm tông gốc gác rất mạnh. Cũng có thập đại chí bảo bá thiên kiếm trấn thủ tông môn khí vận. Phạm Kiếm gánh vác một khẩu kiếm thai. Kiếm này hình thể to lớn, giống như kiếm mà không phải là kiếm, giống như đao mà không phải là đao. Bốc hơi bá tuyệt vòm trời khí tức, để chân tiên cường giả đều sợ hãi. Đây là bá thiên kiếm hàng nhái, chính là quần tộc một đám lão tổ liên thủ rèn đúc mà ra. Cũng là Phạm Kiếm đo ni đóng giày siêu cường đại sát khí. Không kém chút nào bất luận cái gì tiên môn đạo thống truyền nhân chấp trưởng hung binh. Phạm Kiếm, không nên khinh thường, người đến mục đích không rõ. Thậm chí trực tiếp xông qua sát kiếm phong, bại liên tiếp bộ tộc ta thiên kiêu, không thể coi thường, có trưởng lão không nhịn được đi nhắc nhở. Những năm này Phạm Kiếm càng đánh càng mạnh, đã được khen là thiên hạ đệ nhất kiếm, thế nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn Phạm Kiếm tuy mạnh, nhưng là còn chưa tới vô địch thiên hạ thời đại, có lẽ ở kiếm đạo. Phạm Kiếm thật sự có tư cách thành tựu tông sư, thế nhưng ở những lĩnh vực khác, Phạm Kiếm vẫn không có tu luyện tới cảnh giới cực hạn. Nghe vậy, Phạm Kiếm hoàn toàn thất vọng, người này mạnh mẽ xông vào kiếm mộ, chính là đến đập bãi. Hừ, chờ đợi ta trấn áp người này, mạnh mẽ giáo huấn một chút, lại đi thiên trúc nhất mạch đại vực, đi tìm thiếu niên ma vương so tài. Kiếm tông một đám trưởng lão bất đắc dĩ, thiếu niên ma vương không phải là cái gì phàm nhân, dám đối với tiên tộc khai chiến, sau lưng cũng có viêm hoàng chỗ dựa, thật lo lắng Phạm Kiếm đụng tới kẻ khó chơi. Rốt cuộc từ khi Phạm Kiếm xuất đạo tới nay, chưa từng có bất luận cái gì bại trận, nếu như thật thảm bại kết cục, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đạo tâm của hắn. Kiếm tu vốn là dũng cảm tiến tới, một khi gặp phải ngăn trở, có xác suất rất lớn thất bại hoàn toàn. Kiếm mộ di tích to lớn, hầu như chiếm cứ toàn bộ rộng lớn đại vực. Kiếm tông các đời đều sẽ chiếm lấy cái này di tích thế giới. Thế nhưng tháng năm dài đằng đẵng đi qua, không có bất luận cái gì một vị đem kiếm mộ tạo hóa, toàn bộ hái sạch sẽ. Kiếm tông đã từng suy đoán, kiếm mộ nội bộ, cất giấu kinh thế tạo hóa, có thể các đời đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Thời gian qua đi trăm vạn năm, kiếm tông lại một lần nữa đi ra cái thế thiên kiêu. Điều này làm cho Kiếm Tông lão tổ đối với Phạm Kiếm mang nhiều kỳ vọng, hy vọng hắn có thu hoạch to lớn, rộng lớn kiếm mộ thế giới, hạt nhân chi địa, Kiếm Tông rất nhiều kỳ tài hội tụ, ngũ sư huynh đều bại mất, người kia đến cùng lai lịch gì? Kiếm Tông quần hùng bàn tán sôi nổi, quay chung quanh một tòa màu đen đỉnh núi, cho người một loại trên thị giác xung kích cảm. Liền phảng phất hùng vĩ màu đen thiên kiếm ở phụt lên ánh kiếm. Màu đen đỉnh núi, toàn thân đen sẫm, toàn thể chảy xuôi sát phạt khí tức, giống như từng chuôi hư huyễn tiên kiếm ở thể núi bên trên chảy xuôi. Đối với bất luận cái gì lang bạt sát kiếm phong cường giả, đều sẽ hình thành uy hiếp chí mạng. Nơi này là sát kiếm phong. Rất nhiều kiếm tông kỳ tài chiếm giữ ở trên sát kiếm phong. Thể ngộ sát kiếm phong tỏa ra mênh mông kiếm ý. Thu hoạch rất lớn. Một canh giờ trước, Tô Viêm đến rồi. Trực tiếp xông đi tới. Đối mặt kiếm tông chặn giả. Lôi đình ra tay. Liên tục đánh bại mười mấy vị kiếm tông thiên kiêu. Thậm chí ngay cả trên đỉnh núi ngồi xếp bằng một vị hư tiên cường giả. Đều thảm bại kết cục. Người kia thật mạnh mẽ. Chỉ có thánh tử ra tay mới có thể đối đầu. Kiếm tông ngũ sư huynh cũng không phải phàm nhân. Kiếm đạo tu hành xuất thần nhập hóa. Ở kiếm tông xếp tiến lên 10. Hắn ở Tô Viêm trên tay vẫn chưa đi quá 10 chiêu. Trực tiếp bị đánh bại. Thân thể theo trên sát kiếm phong lăn xuống dưới đến. Phát ra tiếng kêu thảm. Nhanh đi thỉnh thánh, nhanh, lời này lời gì, người còn chưa tới, Phạm Kiếm hung hăng lời nói đã truyền đến, cái gì gọi là ta ra tay mới năng lực địch, người đến nếu xông qua sát kiếm phong, tuyệt đối là kiếm tu không thể nghi ngờ, trên đời này, có mấy người có tư cách có thể để cho ta rút kiếm. Thánh tử, ta chính là thuận miệng nói, kiếm tông ngũ sư huynh. Trà sát đem khóe miệng dòng máu, cười làm lành nói, tiểu tử kia lại mạnh, có thể nào so được với thiên hạ đệ nhất kiếm. Thánh tử nhanh chóng leo núi, ngàn vạn muốn chặn đứng tiểu tử này. Ta nhìn hắn một đường sông thẳng, mục đích là tứ thánh kiếm vực. Cái gì? Hắn đi rồi tứ thánh kiếm vực. Một đám trưởng lão hoàn toàn biến sắc, thất thanh nói. Người tới đến cùng người phương nào? Lẽ nào biết nơi này ẩn giấu tạo hóa địa? Phạm Kiếm người nhanh chóng cho ta đi qua. Ngàn vạn không thể để cho hắn tới gần tứ thánh kiếm vực. Hắn nếu như thật có thể bước vào tứ thánh kiếm vực. Phạm Kiếm con mắt tỏa sáng. Giọng kích động nói. Rất khả năng là kinh thế kiếm tu. Hết hạn đến trước mắt. Kiếm tông xông vào tứ thánh kiếm vực thiên kiêu. Chỉ có 4 người mà thôi. Trong đó cũng bao quát Phạm Kiếm. Có thể thấy được tứ thánh kiếm vực đến cùng có cỡ nào khó lang bạt. Trên sát kiếm phong. Rất có động thiên. Tô Viêm theo cảm ứng mà đến. Hắn thật đến đúng. Từ khi bước vào kiếm mộ di tích bắt đầu. Ẩn giấu ở hắn mi tâm tứ đại kiếm đạo truyền thừa. Loáng thoáng có dị động. Lẽ nào nơi này cùng hài cốt có trọng đại liên quan? Tô Viêm hãi hùng khiếp vía. Ở huyền hoàng vũ trụ thần bí hài cốt, học cứu thông thiên, lai lịch rất là khủng bố. Trời biết đến cùng bắt nguồn từ niên đại nào. Nói chung hắn độ mạnh đầy đủ để hiện tại Tô Viêm đi ngước nhìn, liền tiên tộc Chu Tiên Kiếm đều cùng thần bí hài cốt có trọng đại quan hệ. Có thể thấy được hắn đến cùng thần bí. Hiện nay, này thần bí kiếm mộ trong thế giới. Ảnh hưởng Tô Viêm trong nguyên thần tứ đại kiếm đạo truyền thừa có giác tỉnh tư thái. Điều này không khỏi làm cho Tô Viêm coi trọng rồi. Lẽ nào thật sự đụng vào đại kỳ mộ rồi? Tô Viêm dọc theo một cái thanh thạch đường. Một đường tiến lên, ven đường. Tô Viêm tao ngộ kiếm đạo tra hỏi. Trên đầu giống như lơ lửng một khẩu kiếm thai. Bất cứ lúc nào có thể mang Tô Viêm cho chém xuống. Này hoàn toàn là sinh tử lộ. Chỉ có đại dũng khí. mới có tư cách ở con đường này bên trên cất bước. Con đường này cũng rất dài, Tô Viêm cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu. Cả người hắn đại mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt có chút tái nhợt. Liên tiếp tao ngộ kiếm đạo đường thử thách, đều có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Dần dần mà, con đường này, đi đến cuối con đường. Tô Viêm trong đôi mắt thần quang đại thịnh, nhìn thấy ven đường, xuất hiện tứ đại thời không động thiên. Đây là, Tô Viêm kinh hãi không thôi, tứ đại thời không động thiên. Phảng phất bốn khẩu tuyệt thế tiên kiếm ở xuất khiếu, rất khiếp người, tới gần thời khắc, đều muốn xé rách tinh thần ý chí của hắn, để hắn rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Thật là đáng sợ kiếm ý. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, nói, nếu như là kiếm tu, thời gian dài ở chung quanh đây tu luyện, cũng có thể thu hoạch đại kỳ ngộ, tương đương với bị gột rửa. Trong này không biết có hay không tạo hóa. Tô Viêm thầm nói, bất quá mặc dù là có, hơn nửa cũng làm cho kiếm tông người lấy đi. Có thể nơi này nếu cùng thần bí hài cốt hữu quan, ta lại nắm giữ chu thiên kiếm đạo, tiến vào bên trong tra xét một, hai, nói không chắc có chút thu hoạch. Tô Viêm có thể không cam lòng liền từ bỏ như vậy. Hắn là đến tìm kiếm tạo hóa. Nếu như có thể kiếm được một khẩu đỉnh phong đại sát khí, đủ để thắng lợi trở về, thậm chí đối với Tô Viêm tương lai tranh bá, cũng đưa đến trọng muốn trợ giúp. Vào xem, Tô Viêm toàn diện cảnh giới, xông vào cái thứ nhất kiếm đạo động thiên, ước chừng nửa nén hương thời gian, hắn đi ra, trên người có chút kiếm thương, thế nhưng không có thương tổn được nguyên khí của hắn. Hắn tao ngộ một vị mạnh mẽ kiếm tu, ác chiến một phen, cuối cùng thắng được, nhưng là Tô Viêm không có tìm đến bất kỳ tạo hóa. Thất vọng mà về, liền như vậy, hắn tiến vào cái thứ hai kiếm đạo thế giới. Hai đại động thiên bầu không khí hoàn toàn khác nhau, trình bày kiếm ý cũng không giống. Tô Viêm kinh dị, lại gặp phải một vị kiếm đạo thiên kiêu, thậm chí còn là một vị nữ tử. Tô Viêm chưa từng dưới nặng tay, đưa nàng thu thập ngoan ngoãn, cũng không có ở trong động thiên đào móc ra cái gì. Tô Viêm càng ngày càng thất vọng, hắn ở cái thứ ba động thiên thế giới, cũng không có thu hoạch gì. Tứ thánh kiếm vực, tam đại kiếm đạo thời không, tuy rằng tồn tại kinh thế kiếm ý, đáng tiếc không có binh khí. Liền như vậy, Tô Viêm chịu tâm tư, xông vào cái thứ tư kiếm đạo động thiên. Thật là khủng khiếp, hắn kinh hãi, ba vị trí đầu động thiên, kiếm ý cũng khác nhau, hắn cũng có thể chịu đựng được. Thế nhưng một cái này động thiên sát phạt quá nồng nặc, giống như vạn ngàn thần ma sát kiếm bổ tới, đều muốn xé nát Tô Viêm linh hồn. Cường đại như Tô Viêm nguyên thần, đều cảm thấy đâm nhói. Có thể thấy được cái thứ tư sát kiếm không gian, đến cùng tồn tại đáng sợ dường nào sức ảnh hưởng. Đồng dạng đây là một loại kiếm ý. Tô Viêm mang theo tâm tình kích động, ở đây thăm dò, hy vọng có thể phát hiện một ít gì đó. Lão Tam, ngươi làm sao rồi? Thời gian này, Phạm Kiếm đến rồi, tinh thần phấn khởi, bất quá vừa tới đến tứ thánh kiếm vực. Liền nhìn thấy kiếm tông tam sư huynh bị đánh sưng mặt sưng mũi, hắn sửng sốt, thánh tử, ta đụng tới một cái ngoan cha tử, tới liền đem ta bảo đánh một trận. Kiếm tông tam sư huynh kêu khổ, đây là một vị áo trắng như tuyết người trẻ tuổi, mi thanh mục tú, bất quá dáng dấp quá thảm, bị đánh sưng mặt sưng mũi, là hắn, rất tốt. Cuối cùng cũng coi như là gặp phải đối thủ. Không biết hắn có hay không thiếu niên ma vương mạnh mẽ. Phạm Kiếm càng ngày càng kinh hỉ. Không nghĩ tới đến kiếm đạo kỳ tài mạnh mẽ như vậy. Liền kiếm tông lão tam đều đánh không lại. Cái gì? Thiếu niên ma vương đến rồi. Kiếm tông tam sư huynh sắc mặt kinh biến. Vậy cũng không phải. Phạm Kiếm phất tay, nói rằng, bất quá ta nghe nói, thiếu niên ma vương bên người một vị ngoan nhân, bắt sống tiên Bích Linh, người đã từng không phải truy cầu quá nàng. Kết quả đụng vào một mũi cho, rầm, kiếm tông tam sư huynh, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Hắn dại ra, hoài nghi nhân sinh, tiên Bích Linh bị bắt sống rồi. Vị kia kiêu ngạo muốn lên trời tiên tộc quý nữ, nhưng là mắt cao hơn đầu a, cường đại như hắn, đối phương cũng nhìn không thuận mắt, nhưng là tiên Bích Linh bị bắt sống rồi. Yên tâm đi, Phạm Kiếm an ủi tinh thần hoảng hốt lão tam. Nói, chờ ta trấn áp thiếu niên ma vương, để hắn đem tiên Bích Linh giao ra đây, đưa cho ngươi. Kiếm tông tam sư huynh sợ hãi đến kém chút quay đầu liền chạy. Trong lòng tức giận mắng Phạm Kiếm miệng đem không ngừng nhóm. Này nếu là truyền đi, tiên tộc có thể tha thứ Phạm Kiếm mới là lạ. Thánh tử ca, thứ hai kiếm đạo động thiên. Một cái hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử đi ra. Trắng như tuyết trên trán còn xanh một khối tím một khối. Nhìn thấy Phạm Kiếm thời khắc kinh hỉ. Tương tự nàng kiêng kỵ chính mình hoàn mỹ hình tượng, ống lây áo che lại trên trán thương thế, không muốn để cho Phạm Kiếm nhìn thấy chính mình chật vật một mặt. Phạm Kiếm phản ứng rất lớn, trợn to tròng mắt, nhìn chằm chằm nàng, con người rung động. Phạm Kiếm kinh thiên phản ứng, để kiếm tông nhị sư tỷ Phương Tâm run rẩy, nghĩ thầm này du mộc đầu Phạm Kiếm. Cuối cùng cũng coi như là biết đau lòng người, nàng nhất thời oan ức, đều rơi lệ, điềm đạm đáng yêu nhìn Phạm Kiếm, muốn tiến hành tố khổ. Lão nhị, ha ha ha, người cũng bị đánh. Phạm Kiếm tinh thần phấn khởi, gào gừ một tiếng, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối đụng tới ngoan nhân, đây là một cái cường địch, đáng giá hắn rút kiếm tranh tài. Rốt cuộc Phạm Kiếm tam sư huynh, nhị sư tỷ đều bại mất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.